cứu thế nhân, thoát khỏi ách thống trị. Chương 4, quái thái giáng thế cực trí chi băng. Góc truyện audio.com. Máy giác tỉnh siêu năng lực là một loại máy được chế tạo dựa trên nguyên tắc của máy đo chỉ số sức mạnh, một trong kiện vật lấy được trong di tích cổ ó bao gồm một khối cầu, là nơi dùng để giác tỉnh, hay còn gọi là đá giác tỉnh, hai bên có hai bảng hiển thị chỉ số tiềm năng và thiên phú tu luyện. Sau lời nói của thầy giáo dẫn chương trình, ở trên khán đài lúc này từ dưới đi lên ba chiếc hộp công nghệ tương ứng thẳng với ba hàng học viên. Khi mọi người đang dồn sự chú ý cho ba chiếc hộp này thì dị biến bắt đầu xảy ra, ba chiếc hộp động đậy, vỏ của chiếc hộp tách ra làm hai, lúc này ánh sáng mới chiếu vào bên trong, một tinh cầu sáng loáng như biển xanh nằm gọn bên trong, khi vỏ hộp tách đến mức độ hạn định, tinh cầu xanh lam dần được nâng lên bởi trụ xếp, nó nâng tinh cầu lên cao dần. Cao dần đến một khoảng vừa tay thì dừng lại, lúc này phần vỏ hộp cũng song hành cùng được nâng lên, nó mở ra thành một bảng điện tử đầy số liệu. Ở ngay bên cạnh ba chiếc máy giác tỉnh đều có hai người phụ trách ghi chép và xử lý sự cố phát sinh. Các thí sinh chú ý, lúc này theo thứ tự các bạn lần lượt tiến lên, đốt thẻ căn cước của bạn vào ô phía dưới tinh cầu, chỉ cần đặt tay lên khối cầu xanh lam, tâm thần tĩnh lặng, chỉ được nghĩ về một thứ, đó là siêu năng lực. Bạn có nhìn thấy hoặc xảy ra việc gì bên trong ý thức thì nó là bình thường và hãy thả lỏng đến khi ý thức của các bạn khôi phục là được. Thầy giáo hướng dẫn lên tiếng về quá trình. Lúc này, bắt đầu, lời vừa dứt lúc này bầu không khí càng thêm phần hồi hộp căng thẳng. Những thí sinh như cảm thấy tim của mình đập liên hồi. Đến rồi, chỉ cần bước qua một bước này nửa thôi, bản thân sẽ chính thức đặt chân lên con đường của một người hùng. Đây là khát khao nồng cháy từ lâu đối với họ. Họ nỗ lực nhiều như vậy chính là chuẩn bị cho ngày hôm nay, là khát vọng lớn lao của bản thân, là cái giá nhận lại nhất định. Phải bước qua được một bước này. Rất nhanh ba thí sinh đầu tiên đã cất bước lên đài, từng bước đi không nhanh không vội nhưng đầy sự chắc chắn. Đôi mắt họ trở nên vô cùng kiên định, từng bước, từng bước, từng bước của họ đều thu hút được trăm ngàn ánh nhìn, không chỉ ở trong sân trường mà cả thành phố Lia, những người đang theo dõi qua kênh trực tiếp. Hơn thế nữa, đôi vai họ gánh vác niềm tin của người thân, của thầy cô, bạn bè và của cả xã hội nhân loại. Một chút ngẩng đầu, đứng trước họ bây giờ là cả tương lai. Em hãy cắm vào ô thẻ căn cước của mình rồi đặt tay lên đá giác tỉnh. Một nhân viên mang một cái áo trắng, khá giống của y sĩ, mang một đôi bao tay màu trắng, giọng nói rõ ràng và lịch thiệp. Nam học sinh nhanh chóng gật đầu, cầm chặt trong tay cậu là chiếc thẻ căn cước, lúc này cũng nhẹ nhàng buông ra cắm vào ô, lập tức trên cái màn hình bên phải tinh cầu xuất hiện những số liệu ghi rất rõ ràng. Họ tên, Lý Thanh Thịnh, giới tính, nam, tuổi, 16, chức vụ thí sinh tuyển chọn của học viện AOA. Sinh sống, quận 2, căn cứ Abit thuộc Liên minh Hạ Đông. Đôi tay phải đầy thô ráp của cậu nhanh chóng đặt lên tinh cầu, cậu chính là không đợi nổi, từng phút từng giây đều vô cùng quý giá, liệu rằng siêu năng lực của ta sẽ là gì? Đôi mắt nhắm lại, bàn tay phải vẫn đặt ngay ngắn trên tinh cầu. Bừng, một luồng ánh sáng bừng lên từ tinh cầu, bên trong tinh cầu khẽ dao động, luồng xoáy bỗng xuất hiện, nó cuộn trào mỗi lúc một lớn. Rồi, tinh, góc truyện audio.com. Tinh cầu xanh lam đổi màu hỏa diễm, lúc này vị nam sinh mới bừng tỉnh, đôi mắt nhìn lên tinh cầu đang bừng cháy, rồi lại nhìn sang bảng số liệu. Thí sinh, Lý Thanh Thịnh, siêu năng lực, LT, hỏa diễm, GT, thức tỉnh từ hỏa tinh viên cự, tiềm lực phát triển, 1245, hạng D, thiên phú tu luyện, 327 điểm, cấp thấp. Khuôn mặt của cậu đầy mong chờ trước khi đọc bảng số liệu thì giờ đây nó gắn đầy nét thất vọng. Thiên phú và tiềm lực không đạt. Tôi rất tiếc bạn bị đánh trượt, nhưng đừng thất vọng, với mức độ thiên phú này cũng thừa sức cho bạn trở thành một anh hùng. Mạnh mẽ lên, người hướng dẫn áo trắng nói những lời rất lịch sự và đầy an ủi. Khuôn mặt ủ rũ của nam sinh cũng có chút khởi sắc, đôi môi khẽ mỉm cười, giọng nói chính trực cất lên. Em cảm ơn, đây là thẻ căn cước của cậu, nó đã cập nhật thông tin. Hãy giữ gìn cẩn thận nhé. Lúc này nữ phục vụ bước lên cất giọng, một tay cầm chiếc iPad, tay còn lại cầm một chiếc thẻ căn cước đưa ra. Cảm ơn, nam sinh gật đầu, vội nói một tiếng, tay cầm nhanh chiếc thẻ rồi cất bước ra, đi về phía cổng trường. Lúc này, mọi việc đều được máy quay ghi lại, rất nhiều người xem vô cùng cảm thán. Tại một góc phố, một cái màn hình cửa lớn được gắn trên một tòa cao ốc đang chiếu trực tiếp buổi lễ. Khá tiếc khi cậu ấy không thể đạt chỉ tiêu của học viện AOA. Một vị nam tử đang đứng cùng đồng bạn của mình lên tiếng bàn luận. Đâu nhất thiết phải vào học viện AOA, vẫn còn rất nhiều học viện anh hùng tốt cơ mà, chỉ mới là mở đầu mà thôi, bước đường đời của cậu ấy vẫn còn rất dài. Cố lên, một vị nam tử khác liền nói đáp lời. Lời này nói ra rất nhanh đạt được sự cảm thán của rất nhiều người, không chỉ bạn bè của ông ta mà còn cả những người nghe được câu nói trên đều ra sức gật gù. Cũng phải thiên phú nhìn thì thấp nhưng chẳng qua là thấp so với lũ quái thai mà thôi. Lúc này góc quay của camera lại chiếu sang một nữ sinh, mang trên mình quốc phục, rất nhanh mọi hình ảnh của nữ thí sinh liền thu vào tầm mắt của mọi người. Nữ sinh chạm đặt tay lên tinh cầu, lập tức, tinh cầu rực sáng, ánh sáng bộc phát chói lòa, khiến mọi người có mặt tại sân trường ai ai cũng phải dùng tay che mắt hoặc là phải nhắm mắt lại. Trừ hai hướng dẫn viên đã đeo mắt kính phòng hộ, đùa chứ công việc của họ là người hướng dẫn hẳn là phải biết những việc này. Khi ánh sáng dần hạ xuống, đôi mắt khẽ mở ra. Họ và tên, Đoàn Linh Vi, tuổi, 16, siêu năng lực, LT Quang Minh, GT, của nữ thần ánh sáng, thiên phú tu luyện, 572 điểm, trung cấp, tiềm năng phát triển, 6.000 điểm, chúc mừng thí sinh Linh Vi, em đã đạt chỉ tiêu, em muốn ở lại học viên hay từ bỏ. Nam nhân viên phụ trách cất lời vô cùng lịch thiệp, nữ sinh mái tóc dài cháy nắng, nét mặt vui tươi, nước da năng động, mang một chiếc áo dài màu trắng, đang ra sức gật đầu. Người phụ trách thấy vậy thì nở nụ cười vui mừng, anh ta nói. Vậy được, chúc mừng em, từ giờ em đã là học viên AOA, đây là thẻ học viên của em hãy theo chị phụ trách ra phía sau sân trường, cuối buổi lễ sẽ là buổi gặp mặt giữa lãnh đạo học viện và các tân học viên. Vừa nói anh ta vừa đưa ra một tấm thẻ bóng loáng ánh kim, nhìn rất rõ ba ký tự AOA được in phía trên, tất nhiên nó đã cập nhật đầy đủ thông tin của học viên. Cô bé nói, cảm ơn, nở một nụ cười thân thiện rồi cầm lấy chiếc thẻ theo người phụ nữ phụ trách ra phía sau sân trường. Rất nhanh sau đó, gocchuyenaudio.com, rất nhiều những thí sinh lần lượt lên đài giác tỉnh ra siêu năng lực của chính mình. Chúc mừng thí sinh, Nguyễn Nhạc Phong, Nam, 16, LT Tử Lôi, GT, của Bá Long Lôi Điện, thiên phú tu luyện, 945 điểm, cao cấp, tiềm năng, 12.023 điểm. Chúc mừng thí sinh, Daniel, Nam, 16, LT, Không Gian, GT, đến từ khống thuật sự La Kim, thiên phú tu luyện, 632, trung cấp, tiềm năng, 6.297 điểm. Chúc mừng thí sinh, Lê Thị Hồng Nhung, Nữ, 16, LT, Tâm Linh, GT, đến từ Tâm Mạch, thiên phú tu luyện, 883, bán cao cấp, tiềm năng, 1.197 điểm. Rất nhiều, số lượng đạt tiêu chuẩn vô cùng lớn, tỷ lệ thí sinh không đạt tiêu chuẩn cực kỳ thấp. Cứ 100 thí sinh chưa đến một thí sinh không đạt tiêu chuẩn. Đây đều là những thí sinh được tuyển chọn rất kỹ ở khắp nơi trên vùng Hạ Đông Châu Á, mặc dù không ai biết trước được chúng sẽ thức tỉnh thứ gì thế nhưng có rất nhiều cách để mơ hồ phóng đoán phẩm chất của siêu năng lực. Cũng giống như bố và mẹ bạn đều là người sở hữu siêu năng lực thì bạn sinh ra đến 90 là sẽ thức tỉnh một siêu năng lực. LT, Phong Vận, GT, LT, Âm Thanh, GT, LT, Trạch Mộc, GT, LT, Biến Đổi, GT, giác tỉnh tiếp tục diễn ra mặc cho thời gian cứ dần trôi. Một tiếng sau, 1.700 thí sinh đã hoàn thành, có 1.686 vượt qua khảo hạch, 14 thí sinh bị loại. Lúc này camera đang quay chiếu về hàng thứ nhất, từ trong hàng bước ra một thiếu niên nét mặt lạnh nhạt và vô cùng bình thản, tựa như một khối băng không hơn không kém, ánh mắt thâm thúy. Bước chân của chàng thiếu niên này không nhanh không chậm, tâm tính của hắn so với đồng bạn cùng lứa quả là trầm ổn hơn rất nhiều. Bước chân lên đài, một tay cắm thẻ và ổ tay còn lại tự nhiên đặt trên tinh cầu. Bà S ngắn ngủi, một biến động kinh thiên xảy ra. Phù phù phù, hơi sương thổi đến, trời đang nắng chói chang, bỗng nhiên một luồng khí tức khiến người khác lạnh phát run, ở không khí xung quanh chàng trai này đứng đang dần bị băng hóa đến mức mắt thường nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Lập tức ánh mắt chàng thanh niên khẽ mở ra hữu thần, con ngươi lạnh nhạt thấm thúy giờ đây lại được thay bằng khí chất sắc bén. Lóe sang tinh quang, hùng anh bá khí bộc phát mạnh mẽ đến mức như quần hùng giáng lâm. Hai người phụ trách của thanh niên này không khỏi bị luồng khí tức này đánh bật ra sau, những người khác đều không tránh khỏi giật nảy mình. Phía sau lưng chàng thiếu niên này xuất hiện một hư ảo hình ảnh. Một con cự hùng với bộ lông trắng tuyết đẹp tuyệt diễm, thân cao hơn chục mét, hai tay hai chân đều bị băng hóa, phía trên vầng trán cao tại thượng lại lập lòe một ngọn băng diễm. Đôi con ngươi sáng quang lam, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo của bậc đế vương. Cho dù chỉ là hư ảo nhưng nhìn thấy nó mọi sinh vật sẽ phải cúi đầu xưng vương. Bỗng từ trong khóe miệng con cự hùng này khẽ há ra. Hùng, gấu, brau, một tiếng gào thét kinh thiên xuất phát từ miệng con hùng này, bà S ngắn ngủi tiếng thét tạo ra âm hưởng bá khí của bậc quân vương, uy áp do nó tạo ra khiến cho mọi dân thường đứng xem náo nhiệt, những thí sinh và một số bậc cao tầng, thân thể họ không tự chủ run lên cầm cập. Trong mắt họ đây là một con cự thú to lớn, cao cao tại thượng, còn họ so với nó sợ rằng chẳng qua chỉ là lũ giòi bỏ trong rác không hơn không kém. Mồ hôi chảy xuống từng giọt, nét mặt mọi người trở nên vô cùng tái nhợt, trừ một số người nét mặt vẫn thản nhiên như thường, bất quá khóe miệng vẫn là lộ ra nét cười. Thiếu niên này biết mình có hơi thất thố, nhanh chóng thu diễm khí tức. Góc truyện audio.com, khí tức vừa tắt mọi người liền thở phào một hơi. Nhanh chóng, liền có thí sinh lên tiếng hỏi với đồng bạn bên cạnh, hắn cũng giống như những người ở đây, mồ hôi chảy ra nhiều đến mức ướt đẫm cả áo trắng. Khủng khiếp quá, rốt cuộc là băng hệ siêu năng của cự thú nào mà lại có khí tức khủng bố như thế? Không cần đợi đồng bạn hắn trả lời, rất nhanh camera liền cập nhật thông tin của bản số liệu. Họ tên thí sinh, Trần Hàn, tuổi, 16, siêu năng lực, LT, băng linh, GT, của cực trí băng hùng. Thiên phú tu luyện 1999 điểm, siêu việt. Tiềm năng phát triển vô hạn định lượng. Bản thông tin vừa đăng tải, lập tức hô du, những tiếng reo hò, hô hào kinh thiên vang lên trong khắp sân, không chỉ họ, các bậc cao tầng căn cứ của học viện đang ngồi ghế VIP lúc này cũng liền đứng bật dậy hết cả lên, đường phố, công ty, văn phòng, quán ăn. Giờ đầy mọi người đều trở nên xôi trào thi nhau hô hoán. Tại phòng riêng dành cho khách VIP của học viện AOA, các vị tướng quân, các viện trưởng các khoa của học viện AOA, còn có cả phó tư lệnh đang đứng bàn luận vô cùng sôi nổi. Lại là cực trí chi băng, mắt ta có hoa không đây chứ, sao lại lòi đâu ra một cái tiểu long tử thế kia? Một vị tướng quân lên tiếng, liên tục lấy tay dụi mắt nói. Là băng hệ cực trí cự hùng đứng thứ 23 trong siêu năng bảng và thứ 3 trong linh băng bảng, không thể tin được, phải hơn chục lần ta tham gia lễ giác tỉnh của AOA nhưng là lần đầu ta thấy lại có người thức tỉnh loại cự thú này. Đứa trẻ này, nếu trưởng thành chắc chắn sẽ khuấy động một phương. Ha ha ha, đến lúc đó sợ rằng nó còn đứng trên cả ta. Nhân loại chúng ta nhiều năm qua cuối cùng cũng đã sinh ra một đầu rồng rồi a hát hát hát. Vị nam nhân mặc quân phục này trông rất trẻ, nét mặt không nộ mà uy, mái tóc bạc trắng ánh kim, trên áo treo một số huân chương, cái bảng tên ghi rất rõ từng từ, phó tư lệnh Hồ Kim Nhật, ông ta nói cười vô cùng sáng khoái. Tựa như hạnh phúc vô cùng. Trước tiên mình xin lỗi y vì không đăng chương ngày hôm qua, lý do là vì mình vẫn còn đang ngồi dưới hàng cây bàng thân yêu. Dã lại còn kiểm tra liên miên miên, 4 tiếng của mình, 9B đọc của anh em, hy vọng y thông cảm cho mình. Chúc anh em đọc truyện vui vẻ, nhớ lớp sau mỗi chương cho ta nhé. LT, 3, nắm sáng, cách chương.